siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 249, 249, Hoa Diệp năng lực đặc thù đổ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Kai Sa mang theo thế trẻ che hung hăng đánh vào thiên thành khu dân cư lúc tại thiên cung bên này, đang hưởng thụ tắm nắng, Hoa Diệp đột nhiên thức giấc ngồi thẳng dậy, ánh mắt chớp động thâm thúy nhìn về phía xa xa Thừa Phong. Vương, ta tải, nam thiên sứ gọi là Thừa Phong nghe gọi đi đến khom người. Hỏi thăm Lưu Sa vị trí, Hoa Diệp gương mặt hèn mọn hiếm có trở nên nghiêm túc, giọng điệu uy nghiêm ra lệnh. Nam thiên sứ kia không biết Hoa Diệp tự dưng hỏi chuyện này làm gì, nhưng cũng không ngại hắn làm theo mệnh lệnh. Rất nhanh hắn liên lạc nhận được kết quả, liền đáp lại. Báo cáo vương, Lưu Sa thống lĩnh nhận được tin tức thiên thành ngoại vi tài nguyên tinh cầu gặp phải nào đó công kích nên đã dẫn người đi kiểm tra. Tài nguyên tinh cầu bị công kích, Hoa Diệp nhướng mày, thanh âm cất cao lộ rõ tức giận. Hắn là cấm quân thống lĩnh, nhiệm vụ chính là bảo hộ thiên thành an toàn, thiên thành ngoại vi chuyện có quân đoàn khác giải quyết, ai cho hắn quyền vượt biên. Đáng chết, rảnh rỗi không có gì làm, vậy thì chờ đợi ra chiến trường giết địch cha. Hắn tiện tay cầm lên nặng mấy tấn bàn ném bay, đem một tòa đình viện nhỏ đập thành phế tích. Thừa Phong nam thiên sứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực cúi đầu không dám nhìn Hoa Diệp một chút. Hắn chỉ là Hoa Diệp bên người cận vệ, nói khó nghe một chút là thái giám ý tứ, chỉ vì hắn cũng thuộc về chính trực nam thiên sứ một trong, đối với nữ nhân không quá dâm tà nên mới được coi trọng. Đi, người thông báo một chút, bảo ai đó cũng được dẫn theo cấm vệ quân tiến khu dân cư hỗ trợ, bên kia đang bị xâm lấn. Phát tiết một hồi, Hoa Diệp lên tiếng ra lệnh, nam thiên sứ Thừa Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, vội vàng liên lạc báo tin, đồng thời sinh lòng hoang mang, không ngờ thần thánh tượng trưng thiên thành lại bị người xâm lấn một ngày. Nhìn Thừa Phong đã đâu ra đó xử lý chuyện, Hoa Diệp mới dùng hắn thiên thành hệ thống quyền hạn kiểm tra khu dân cư tình huống, phát hiện khu vực kia thông tin đã bị che lấp. Có khả năng giống như hắn cảm ứng một dạng sẩy bị xâm lấn. Hơn nữa, cảm giác nếu hắn đi đến đó cũng sẽ gặp phải không nhỏ nguy hiểm. Nữ thiên sứ sao? Hoa Diệp hai mắt ngưng tụ, không ngờ rằng nữ thiên sứ lại phát triển đến mức đem hắn uy hiếp được. Nhưng sau đó không biết nghĩ cái gì, hắn khóe miệng dương lên nở nụ cười nhàn nhạt. Vẫn là như trước kia đầu đất ngây thơ, coi trọng tình cảm, lại không kém hung hãn. Hắn chợt phát hiện so sánh với hiện nay một đám tha hóa nam thiên sứ, các nàng tốt hơn nhiều lắm. Nói không chừng tương lai thiên sứ tộc tại nữ thiên sứ dẫn dắt thật sự chinh phục cả vũ trụ, đạt đến đỉnh của vinh quang. Thiên thành khu dân cư, an tâm lúc này như khoác lên một tầng kim sắc bảo y, sắc thái lãnh diễm ngạo mạn, trong tay liệt diễm chi kiếm hội tụ đến dày đặc hỏa thuộc tính ám năng hung hăng hướng nam thiên sứ tiểu đội chỗ đông người nhất mà chém. Liệt diễm chạm kích, oanh, một cột lửa hình nấm nở rộ lên, hừng hực nóng bỏng nhiệt độ cùng tia sáng chói mắt lan tỏa cả một khu vực rộng lớn không gian, sóng xung kích từng đoàn mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng lan tỏa ra, đem đến mấy ngàn mét kiến trúc cây cối đổ sập. Đáng giận, không phải bảo có 15 phút sao? Là ở đâu xảy ra sai lầm? An tâm nhìn xung quanh các tỷ muội đang bị nam thiên sứ bao vây không khỏi tức giận mắng thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng đối với Hạc Hy tính toán kết quả hoài nghi, sở hữu thiên thể siêu máy tính, chỉ cần đầy đủ số liệu tin tức liền có thể cho ra chính xác đến sấp xỉ 100, trừ phi bỏ sót nào đó yếu tố. Mà chỉ một yếu tố nho nhỏ này, lại thay đổi toàn bộ kết quả, dẫn đến các nàng vừa mới tấn công vào không lâu, liền gặp phải nam thiên sứ cấm vệ ồ ạt vây quanh. Xùy, bỗng nhiên lúc này, an tâm sau lưng một đạo huy hoàng ánh chớp xoẹt qua, đem một cái sắp tiến đến đánh lén nàng nam thiên sứ chém thành hai nửa. Ánh chớp dừng lại, lộ ra trong đó dáng vẻ lạnh lùng, toàn thân lam quang phun trào vũ đồng, mắt đẹp nhìn bộ dạng mất thần an tâm, âm thanh thanh thúy hô. An tâm thì kế hoạch thì cũng chỉ là bàn binh trên giấy mà thôi, thực tế chiến tranh chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Huống hồ Kai Sa tiểu thư bây giờ đã đánh vào bên trong giải cứu Nhược Ninh, không cần liều mạng giết địch, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, liền có thể rút lui. Nói xong, sau lưng cánh chim màu trắng khẽ vỗ tại từng vòng sấm sét bao quanh tạo thành pháo điện từ mạch kín, cả người giống như một đạo viên đạn bắn ra. À, Vũ Đồng cuối cùng học được cách suy nghĩ, biết an ủi người luôn. An tâm nhìn theo Vũ Đồng phương hướng cười trêu chọc một câu, sau đó kim quang càng thêm nở rộ ám năng phun trào như là một vòng đại nhật không ngừng sử dụng liệt diễm chảm kích hung hăng chém ra. Oanh oanh, Vũ Đồng bên này, nguyên bản tụ tập nam thiên sứ tiểu đội chỉ cảm thấy một hồi lôi quang thoáng qua, liền phát hiện tầm mắt của hắn vậy mà bay lên, cúi đầu xem xét, không biết từ lúc nào đầu cùng thân thể của hắn đã bị chia lìa. Ở ngoại vi chỉ huy đại đội trưởng chỉ là gặp Vũ Đồng tại trong Nam Thiên Sứ bên trong dạo qua một vòng, thuộc hạ của hắn liền có thật nhiều bị không biết tên vũ khí cho chém đầu, không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Ngăn trở, đem Thiên Võng tung ra. Nam Thiên Sứ đội trưởng tại trong tần số truyền tin hô to. Thiên Võng được làm từ một loại kim loại vừa mảnh vừa chắc chắn, có chức năng trói buộc ức chế gen chiến sĩ ám năng, chỉ cần rơi vào bên trong, liền nhị đại cũng khó mà tránh thoát. Vũ Đồng cũng không biết đến điều này, nàng toàn thân phao phủ điện mang, nhảy lên xông vào Nam Thiên Sứ trong trận hình, tiếp đó đột nhiên trong tay liệt diễm chi kiếm theo đó tung ra, kéo dài thân kiếm giống như một đạo laser một dạng cắt qua chung quanh Nam Thiên Sứ nhóm. Liệt diễm cấp vũ khí sắc bén mặc dù không bằng ám tốc ngân vũ khí, nhưng vẫn như cũ có thể cắt ra Nam Thiên Sứ áo giáp cùng thân thể. Huống hồ nàng thân kiếm đều bao phủ lôi đình, với cao tần chấn động có thể chém đứt hầu hết vũ trụ đã biết kim loại. Các ngươi ngăn lại được sao? Vũ Đồng băng lãnh âm thanh quanh quẩn trong không khí, lúc này đột nhiên bầu trời, xung quanh các phía có gì đó rơi xuống. Nhìn lại mười mấy tên Nam Thiên Sứ trong tay cầm một kiện ngân sắc võng đem nàng bao quanh. À, từ khi nào? Nàng có chút kinh ngạc, hai mắt biến trắng chớp động nhìn xung quanh, cuối cùng lại đưa mắt về cái kia một mặt bình tĩnh Nam Thiên Sứ đội trưởng, khen ngợi nói. Người cái này Nam Thiên Sứ rất không tệ đi, đáng tiếc vì Thiên Thành phục vụ. Bắt lấy nàng, gặp Nam Thiên Sứ kia cũng không trả lời, Vũ Đồng cũng lười xấu hổ đi làm quen. Nhìn qua càng ngày càng cô lập đem nàng như một con chim bắt giữ lưới lớn, Vũ Đồng môi đỏ khẽ nhếch. Tiếp đó, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân lôi đình kịch liệt nở rộ nguyên bản bầu trời trong xanh thiên thành lần nữa mây đen bao phủ, sấm chớp nổ đùng đoàn, từng tia điện mang len lỏi trong đám mây, tựa như những con lam xà phun ra nuốt vào lôi điện đem cả khu vực điện từ biến đổi áp lực tràn ngập đến cả mọi người ở đây. Như hóa thành lôi đình chiến thần Vũ Đồng, trên môi nụ cười nhàn nhạt vẫn không đổi, từng sợi kim sắc mái tóc không gió tự bay, huyền ảo mà thánh khiết, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng hoạt bát nháy nháy mắt thanh âm mịt mờ vang vọng. Các ngươi có hay không quên một điều, cái này võng, là dẫn điện A, nói xong, tại Nam Thiên Sứ đội trưởng ánh mắt hoảng sợ bên dưới, Vũ Đồng cùng lôi đình năng lượng trên bầu trời liên tiếp, trên người tản ra khí tức như vương dương sóng lớn, phá vỡ hắn nguyên bản nắm chắc hết thảy tâm tư. Từng đạo thô to như cột nước điện xà không ngừng tán phát ra, đốt cháy không khí vang lên tiếng tí tách cùng thiên võng kim loại chạm đến lúc trong nháy mắt lan tràn nở rộ hướng toàn bộ Nam Thiên Sứ tiếp xúc. Oanh, lập tức tất cả Nam Thiên Sứ bị điện đều hét thảm, toàn thân cháy đen một mảnh, ngay cả ám chất máy tính thể nội trong lúc nhất thời cũng quá tải vô hiệu hóa, mặc dù không chết nhưng cũng bất lực tiếp tục chiến đấu. Đáng giận, rút lui. Nam Thiên Sứ đội trưởng kia nắm chặt nắm đấm, có chút không cam tâm nhưng cũng không muốn hắn tiểu đội bị tiếp tục tàn sát. Nhưng đội trưởng, đây là vương hạ mệnh lệnh, một tên Nam Thiên Sứ ôm chặt cụt một tay khổ tâm nói. Trách nhiệm hoàn toàn từ ta gánh chịu. Đi, những Nam Thiên Sứ khác nghe vậy tràn ngập không muốn, nhưng cũng âm thầm thở phào một hơi, trừng mắt Vũ Đồng một cái theo đó chiến thuật rút lui. Mà Vũ Đồng lúc này đang nheo mắt theo dõi cái kia Nam Thiên Sứ đội trưởng, người này tâm tư kín đáo chính trực trung thành, lại là một cái chịu trách nhiệm lãnh đạo, nếu bây giờ giải quyết hắn mà nói có thể tiêu diệt Thiên Thành tương lai một vị đại tướng. Nhưng mà nàng do dự, bởi vì chính trực Nam Thiên Sứ cũng quá hiếm đi, chém một cái liền ít một cái, lại không thể tái sinh. Nếu như lừa gạt dụ dỗ, hoặc chính xác hơn là dùng tình yêu cảm hóa, giống như Lam Hoa cùng Nam Thiên Sứ Iliro đồng dạng, như vậy không chỉ giải quyết một cái tiềm lực kẻ địch, vừa có thể đem ưu tú thiên sứ gen thu nhận vì đời tiếp theo nữ thiên sứ chuẩn bị. Ân, Lương Băng đã nghiên cứu qua cùng chính trực ổn định Nam Thiên Sứ gen kết hợp sẽ sinh ra càng tiềm lực hơn tiểu thiên sứ đời sau. Nhưng là phái người nào xả thân hy sinh cũng là điều khó mà lựa chọn. Vũ Đồng chợt nhìn về ơ tơ phương hướng, cô nàng này mang theo Lương Băng thiên sứ chi thủ hóa thành bao tay, mỗi một phát đấm ra đều kéo theo vạn tấn công kích đem cả một khu vực không gian đều khuấy động vạn vẹo, thân thể đều nát tan, không một người địch. Giống như cảm nhận được Vũ Đồng cái kia nguy hiểm ánh mắt, ơ tơ nghi ngờ quay đầu liếc mắt. Nhìn gì, lạnh lùng cùng tiết kiệm lời loại hình, Vũ Đồng đã quen nên không để ý ơ tơ có thiên sứ thánh khiết nhưng lại mang theo một cỗ hắc ám tà mị, phối hợp gương mặt xinh đẹp lãnh diễm, càng tăng thêm cuốn hút khí tức. Tại một đám ngây thơ ngốc bạch ngọt bên trong, ơ tơ lại như hạc giữa bầy cỏ, vô cùng nổi bật. Giống như đối với Lương Băng vô cùng mê muội. Ân, nếu bảo cô nàng đi dụ dỗ một cái Nam Thiên Sứ, khả năng sẽ tại chỗ cùng nàng liều mạng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng nghĩ vậy, Vũ Đồng bên ngoài biểu hiện khác biệt lộ ra một bộ động tình, cái lưỡi hồng hào thơm tho liếm môi một cái, hai mắt mị mị nhìn ơ tơ, giọng điệu ỏn a ỏn ẻn nói. Nhìn ngươi a, nhìn mẹ ngươi. Hunter giống như bị lương băng nhập vậy mà hùng hổ mắng lại, tiếp đó nhanh chóng cách xa Vũ Đồng, đem tất cả bực tức phát tiết lên tội nghiệp nam thiên sứ nhóm. Vũ Đồng mặt đen, lương băng cái này hùng hổ tính cách sẽ lây nhiễm a, lại nhìn xung quanh thấy được đem tốc độ vận dụng đến tối đa Kira, mỗi lần vỗ cánh, liền như thuấn di một dạng trong chiến trường lao nhanh, một kiếm một nam thiên sứ, không có một ai có thể phản ứng kịp. Nhưng Vũ Đồng chợt nhớ đến Kira cùng An Tâm là một cặp suối bậy, cô nàng nói không chừng hôm sau An Tâm vác liệt diễm chi kiếm đến, đem nhà nàng cho nổ. À, tiểu Aram không tệ đi. Vũ Đồng lại nhìn qua Aram, cô nàng toàn thân tràn ngập sương lạnh, đem phủ lên một bộ hàn băng áp giáp, mái tóc nhiễm thành màu bạc cột cao, vô cùng kinh diễm. Lúc này đang đứng tại một cái lô cốt bằng hàn băng bên trên, từng đạo mũi tên thần tiễn không vù vù ngừng bắn ra, toàn bộ chiến trường đều có nàng băng tiễn bóng dáng, một phát trúng đích đều đem nam thiên sứ đông lạnh, đem phụ trợ những cái kia bị vây công nữ thiên sứ. Nhưng cuối cùng Vũ Đồng lại lắc đầu, mấy năm nay Aram cùng lương băng đi rất gần, suối bậy nói không chừng bị tên kia mỗi ngày tìm đến nơi quấy rối. Thám thính quanh chiến trường một lần, mà vẫn không tìm thấy đối tượng ứng cử phù hợp, cuối cùng, tại một góc khuất bên trong, Vũ Đồng thấy được thân ảnh quen thuộc lập tức có chú ý, Lưu Nguyệt không cùng quá nhiều. Thế lực, liên quan, thiên phú tốt mang theo nồng đậm nữ thiên sứ ngốc bạch ngọt tính cách đối với chính trực nam thiên sứ mà nói có lực sát thương cực cao. Nhưng quan trọng nhất là đối với nàng nghe lời. Nghĩ đến sắp phải làm một chuyện tốt, Vũ Đồng tâm tư không khỏi trở nên tung tăng lên, toàn thân lôi đình nở rộ, hóa thành một ánh chớp hướng Lưu Nguyệt lao nhanh. Dễ dàng đem xung quanh vây quanh nam thiên sứ giải quyết, Vũ Đồng đưa tay ôm lấy Lưu Nguyệt eo nhỏ, hơi đẩy nhẹ một cái, cô nàng ngã người ra sau rất tự nhiên rơi vào trong nàng vòng tay. Tiểu Lưu Nguyệt a, Lưu Nguyệt lúc này cũng mộng bức chưa kịp hồi thần, nhìn gần trong gang tấc Vũ Đồng cái kia hoàn mỹ đang nghiêm túc gương mặt, không khỏi nghiêng đầu hiện lên một cái dấu chấm hỏi tới. Nàng cái này Vũ Đồng tỷ, lại phát khùng cái gì, bỗng nhiên giả vờ một bộ thâm trầm là sao? Nhưng tiếp đó nghe được Vũ Đồng câu nói khiến Lưu Nguyệt khóe miệng giật giật. Có một cái hoàn mỹ nam thần, ngươi muốn hay không muốn? Cách chương.